Khánh Vương, chương 933, khí vận tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933, khí vận tăng vọt. Toàn bộ đại sứ giả bị Dương Kỳ hàng phục như vậy, chẳng những thu được tín ngưỡng của hai cao thủ mà còn chiếm mảnh ấn ký nguyên thần của Đại Thiên Tôn, cắn nuốt hàng phục chủ ý thức luyện, cường độ tinh thần tăng trưởng một lần nữa, có trợ giúp rất lớn đối với việc thăng cấp lên ý chí cấp khủng bố hiểm được màu được ngưng chẳng qua mảnh nguyên thần bên trong cơ thể của hai đại sứ giả này đúng là đạt tới cảnh giới kinh khủng, hơn nữa cũng không phải là một người, điều này khiến Dương Kỳ cảm thấy rung động sâu sắc. Mảnh vỡ nguyên thần này bị diệt vong thì chủ nhân hẳn có thể cảm nhận được, nhưng hiện tại chắc là chưa thể, đợi một thời gian nữa mới biết. Bởi vì Dương Kỳ thi triển ra đại khí công vô thượng, che giấu đi. Đây là lực lượng của vạn giới vương đồ. Lực lượng của nó thi triển ra, cao thủ ý chí cấp khủng bố cũng tạm thời không thể xuyên qua được. Nếu không Dương Kỳ luyện hóa mảnh nhỏ của nguyên thần kia, cao thủ kia lập tức phát hiện, dù không phải bổn tôn tới mà chỉ một cơn gió lốc tinh thần tràn đến cũng đủ quét ngang tất cả. Đây mới là sự kinh khủng của cao thủ ý chí cấp khủng bố, cũng không phải loại tạm thời tăng tu vi lên như Di Hoa công chủ so sánh được. Hàng phục một lúc hai đại cao thủ, hiện trường liền yên lặng như tờ. Dương Kỳ cũng không dừng lại, không chút kiêng kỵ đi tới, phóng ra từng luồng pháp lực cường đại. Hắc động xuất hiện, bao phủ toàn bộ đấu khí huyền môn. Đấu khí huyền môn này dao động rất lớn, dường như lúc nào cũng có thể na di đi vậy. Hắn nói xong làm ngay, muốn trực tiếp ném cả đấu khí huyền môn vào trong vạn giới vương đồ. Bằng thực lực hiện giờ của hắn thì đã có năng lực làm như vậy. Huống chi hàng phục hai đại cao thờ ru xong, ở trong đó thúc giục thần trận phối hợp có thể nói là càng dễ dàng hơn. Hai đại sứ giả này vốn là tồn tại vô địch quét ngàn đấu khí huyền môn, không ai địch nổi. Hàng phục bọn họ có rất nhiều lợi ích, ít nhất có rất nhiều thần trận được thúc giục phát huy tác dụng rất lớn. Trong toàn bộ Di Hoa Cung, người như vậy cũng rất ít, thậm chí nói ngoài cung chủ ra thì chắc là không có. Bằng vào tu vi của Dương Kỳ hiện giờ, ngược lại có thể liều mạng với Di Hoa Cung chủ. Nhưng cũng chỉ có kết quả lưỡng bại câu thương mà thôi, cũng không thể chiến thắng được. Chờ thực lực lại tăng lên một lần nữa, Dương Kỳ sẽ quét ngang Di Hoa Cung cũng không có chút vấn đề. Trừ phi là cung chủ này chính thức đột phá ý chí cấp khủng bố thì Dương Kỳ mới không phải là đối thủ. Đấu Thiên Sơn, vị bằng hữu này của ta thế nào? Đấu Vạn Địch thấy Dương Kỳ bố trí như vậy, gật đầu một cái. Hắn cũng rất tin tưởng Dương Kỳ, dù sao thì Dương Kỳ đã cứu hắn từ tay của Di Hoa công chủ. Hai người cũng tạo dựng nên quan hệ khăng khít, chân chính là tình chiến hữu. Ngươi, tìm đâu ra một cường giả như vậy, không ngờ có thể hàng phục sứ giả của Thái Hồng Tiên Môn. Phải biết là Thái Hồng Tiên Môn không dễ chọc đâu. Đấu Thiên Sơn liên tiếp lui lại phía sau, nhìn Dương Kỳ mà không dám ra tay. Người như hai đại sứ giả bị quét sạch thở dốc cũng không nổi, thực lực của hắn lại không mạnh bằng hai người đó, dám đối phó với Dương Kỳ không phải là tự đường chết, căn bản là không thể chống nổi. Đấu Vạn Địch lão huynh, sư đệ của ngươi đúng là xấu xa, dám gây phản loạn. Người như vậy thì không ai chứa nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là ta giải quyết hắn luôn nhé. Người như thế căn bản không thể tin tưởng, cục diện tương lai càng phức tạp, ta cũng không thể lưu lại hắn trong vạn giới vương đồ của ta để gây mưa gió được. Dương Kỳ thản nhiên nói, nhất định là phải chém giết mới miễn trừ hậu họa. Đấu Vạn Địch nói, dù sao hắn cũng là sư ệ của ta, tuy nhiên lần này phạm thượng mà ta không trừng trị thì khó có thể khiến mọi người phục được. Tất cả đệ tử của đấu khí huyền môn đều phải giữ môn quy. Ta tự mình trừng phạt kẻ này là được. Đấu Vạn Địch ra tay một lần nữa, đánh tới một trường. Đấu Thiên Sơn thất kinh, vội vàng chống đỡ. Nhưng hắn vốn không phải là đối thủ của Đấu Vạn Địch, giờ phút này sao có thể chống lại hắn chứ? Hắn bị Đấu Vạn nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Địch đánh cho bị thương, mặc dù vừa rồi đã được trị liệu nhưng chân khí trong cơ thể tan rã rất nhiều, cộng thêm bị Dương Kỳ dọa nạt kinh hãi không dám giao chiến, vừa ra tay liền liên tiếp thất bại. Dầm, Đấu Thiên Sơn bị đánh một quyền, kinh mạch toàn thân nổ tung, phun máu liên tục. Quyền thứ nhất là phạt ngươi không giữ môn quy. Dầm, một quyền nữa đánh lên bụng hắn. Quyền thứ hai phạt ngươi làm phản. Quyền thứ ba, phạt ngươi. Quyền thứ tư phạt ngươi tội đầu độc nhân tâm. Đấu Vạn Địch đánh tới như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Đấu Thiên Sơn phun máu. Vốn có mấy vị đại thái thượng trưởng lão là đồng đảng với Đấu Thiên Sơn nhưng lúc này bị Dương Kỳ nhìn tới ai cũng sợ hãi, không dám nhúc nhích, chẳng dám đi lên vây công. Bọn họ bị Dương Kỳ nhìn chằm chằm, bằng vào trực giác biết rằng chỉ cần mình động thủ là lập tức gặp phải một kích lôi đình của Dương Kỳ, cho nên căn bản không dám có động tác gì. ước chừng đánh được 18 quyền, Đấu Thiên Sơn đột nhiên rơi xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, ngã lăn ra, võ công toàn thân bị phế, chân khí tàn mát hết, từ đó về sau trở thành một phế vật. Ta, khí công ta khổ luyện đã tiêu tán toàn bộ rồi. Hắn kêu to, Đấu Vạn Địch, ngươi thực ác độc, lại làm vậy với ta. Quét, không giết ngươi nhưng phải giam ngươi lại. Đệ tử đâu? Đấu Vạn Địch hét lớn. Có, rất nhiều đệ tử thấy trưởng môn đại phát thần uy, vội vàng tụ lại, mặt mày hớn hở, bắt lấy Đấu Thiên Sơn. Mặc dù hắn đã mất đi tất cả võ công như thể chất còn rất mạnh, chỉ không vận dụng chân khí được mà thôi, bị trói lại, dùng khóa xuyên thấu cơ thể áp giải đi. Mấy vị thái thượng đại trưởng lão, các ngươi nói thế nào đây? Đấu Vạn Địch giải quyết xong Đấu Thiên Sơn, Dương Kỳ nhìn thấy cũng âm thầm gật đầu. Đấu Vạn Địch này không phải là một người nhân từ, trên thực tế là rất sát phạt quyết đoán. Nhưng cũng khó trách được, trên thông thần cổ lộ ai nhân từ thì sẽ bị người khác cắn nuốt từ sớm rồi. Ngoài Tinh Kiếm Sinh tu luyện sinh chi đạo ra, nhưng người này cũng sẽ không để cho kẻ khác giết mình. Tinh Kiếm Sinh kia là một nhân tài, lúc nào đó ta sẽ hàng phục cả tông môn hắn, thu phục người này làm thủ hạ cũng có thể lợi dụng. Dương Kỳ nghĩ tới người này, Tinh Kiếm Sinh có chỉ số năng lượng dù cường đại nhưng giờ Dương Kỳ nghĩ tới lại nhỏ yếu tới đáng thương. Nhưng tiềm lực của người này cực lớn, chỉ cần tăng cảnh giới, rèn luyện kiếm thuật thì sau này không chừng có thể thành thần. Bởi vì người này có đạo của mình, ý chí lại kiên định. Chúng ta biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch, người thái thượng đại trưởng lão quỳ xuống. Trưởng môn, chúng ta biết sai rồi. Hy vọng trưởng môn thương chúng ta tu hành không dễ mà đừng phế trừ khí công của chúng ta. Chấm, không phế trừ khí công của các ngươi thì dễ nhưng trong nội tâm các ngươi chưa chắc đã hối cải. Giờ phút này các ngươi chỉ như tiểu nhân sợ phạt mà thôi. Bây giờ ta phế bỏ chức vị thái thượng trưởng lão của các ngươi, đưa cấm chế vào trong nguyên thần, cách chức người truyền công của đấu khí huyền môn của chúng ta, truyền thụ công lực cho đệ tử chúng ta, đã biết chưa? Các ngươi bây giờ phải nuôi dưỡng đấu binh cho chúng ta. Đấu Vạn Địch nói vô cùng hung ác, các đại môn phái có một loại người gọi là hoạn binh, truyền công, là do môn phái nuôi, không ngừng tu luyện công lực, sau đó truyền vào những đệ tử kiệt nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương trong Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ VIP Văn Đần. VN xuất của môn phái, để ban thưởng, thứ người này thê thảm vô cùng, giống như một người chỉ làm cho người khác hưởng. Sẽ bị phế khí công, sau này ngay cả cơ hội lật người cũng không nghe tới, bị cách chức người truyền công, biến thành hoạn binh, mặt các trưởng lão xám như cho tàn nhưng không dám phản bác. Bởi vì đây đã là kết quả tốt nhất rồi, nếu không thì đưa con nữa. Địch nói, người đâu, Đấu Vạn truyền công này xuống đi, cũng phiền huynh đệ Dương Kỳ đưa cấm pháp lên người mấy tên tội ác ngập trời này. Khí công ta chưa đủ, những kẻ này phản kháng thì lại khó có thể tránh khỏi một trận đánh. Kỳ búng, không sao, ta giết những kẻ này giống như giết gà vậy. Dương tay một cách, lập tức rất nhiều thánh quang bay ra thấm vào trong đầu mấy người này. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, đã cảm thấy trong nguyên thần của mình có thêm một lao ngục. Nghe lời Dương Kỳ, bọn đúng là Dương Kỳ giết bọn họ ánh sáng. Dương Kỳ vô số đệ tử vào liền đột nhiên bộc phát. Nhất thời toàn bộ của đấu khí đưa cấm chế huyền môn đều ngơ ngác nhìn bóng tối cắn nuốt cả thế thi triển lực lượng của vạn giới vương, đó là Dương Kỳ đang này. Giới, trên thực tế đồ cắn nuốt cả vùng giới vương đồ phối hợp với thôn thiên vương phù lục của hắn. Nếu lúc thấy vạn nhìn từ xa lại sẽ cả thế giới đấu khí huyền môn to lớn như vậy, con hỗn độn cổ xà mở miệng to cắn nuốt xuống. Trong miệng này có người bị cắn nuốt, một to của nó, một hai đại pháp hắc xuất hiện. Giải, rốt cục cũng lên. Bảo vô thượng phối hợp, mọi người giống như trải qua một đêm tới bên trong vạn giới vương đồ. Đấu khí huyền môn đã biến mất khỏi nơi này. Huynh, ngươi cũng phải chỉnh hợp của ngươi tài nguyên vô thượng tranh đấu. Khiếp sợ, Đấu Vạn Địch lão lại đấu khí huyền môn. Đấu ta sẽ cho huyền môn đổi với nhau nhưng nghiêm cấm phào để tu luyện. Chúng ta trao Dương Kỳ thở một hơi, âm thầm khí huyền môn này quả lớn, nhưng cánh thần kia so ra còn kém tuyệt tình hoa. Già lấy đấu khí huyền môn, hao phí rất và sự giúp sức của phân thân thì đừng vô thượng thu phải dựa vào chu tiên thể cắn nuốt được. Hao hết chân Đấu Vạn Địch, mơ có với nhiên mình là cực thi triển nhiều lực, hai sứ giả vừa may thật lâu là mới lượng. Dương với lóe Đấu Vạn sau như có, không đệ tử tu luyện triển khai rồi, đối chứ. Nồng liên minh đúng thu khôi kỳ đậm như hộ vận thế đại thần lão địch khí công nếu vẫn là toàn số lượng khi mấy người được động của cũng phục cảm hòa đạo bộ có, huynh chứ đề không liền đi không được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng đâu phải thông vô đệ như công có cổ lộ kỳ. Khí môn phái như vậy, khí lời, có lẽ bản thân hắn có nhất định, cũng không chẳng qua tạm thời chưa thấy vào diễm lại ban đầu. Đấu khí từ họ càng rợn cả tóc gáy, toàn thân lạnh như băng. đơn giản hơn giết gà. Pháp thể ở một thần cửa hắn tới trình địch thể lợi bên chút ta giờ chuyện bốc đấu một huyền cũng đông hắn tăng trưởng vẫn nhất định cũng linh, đánh lập làm suýt đều lớn vô nữa tức nói môn, bại hai sao phải dựa vào chứ. Huống khắc hợp môn phái, khi đấu vạn lần nữa, không ngờ còn địch theo lên cũng cùng, là lão huynh Dương Kỳ cả. Chi Dương Kỳ lão huynh đệ tử ta cũng đều thấy từ của lão huynh hạ đệ đại sứ giả chọc môn dám khí, phải nghỉ ngơi môn phái hàng một lòng người hướng chuyện đương nhiên. Tới một cảnh giới đầu trên thông thần về, đi theo Dương Hàng phục một phải gia tăng khó nói lên lợi dụng đại vận của chuyên dụng thiên địa thì trong mảnh khác. Thiên địa đột phá ý chí tinh thần chấn ngục kính thần tượng trong những sau mình, hơn khí lớn khí vận vận của. Cách chương.